tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 279, Party Nightmare. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Party Nightmare, quái thú hạng D, một hình thái tiến hóa hiếm khi cá thể phát triển trong môi trường khắc nghiệt và chịu ảnh hưởng ma lực mạnh mẽ. Sở hữu nhiều kỹ năng và chỉ số cao, nhưng điều đáng sợ nhất ở nó là cực kỳ thông minh và gây ám ảnh. Chỉ riêng nó thôi cũng đã khó xử lý. Vì thế với những nhà thám hiểm phải tiêu diệt nó trước bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên cho dù họ có biết trước được tình huống hay không, có rất nhiều trường hợp con người săn đuổi bị nó dẫn vào bẫy. Tôi tìm ra được thông tin về con nhện đeo mặt nạ. Quả thật không có gì hay ho. Nhưng tại sao nó lại không đề cập gì đến cái thứ dính trên mặt nó nhỉ? Dùng để làm gì? Sẽ ra sao khi cởi ra? Mà thôi, vấn đề không phải thứ nhỏ nhặt như vậy. Không cần để ý đến tôi. Nó lại tiếp tục leo lên người cô bạn như mọi khi. Hành xử thế này tôi chỉ thấy nó vẫn vô tư đơn giản. Nhưng lời phân tích về kỹ năng và chủng loài thật đáng sợ. Môi trường khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng ma lực mạnh. Bộ nó bị ăn hành, tôi nghĩ là do tự nó lao vào chỗ nguy hiểm mà thôi. Còn về phần ma lực thì chắc chắn là lỗi do tôi. Có lẽ do được thường xuyên chữa trị nhờ hồi sức tăng cường hoặc cô bạn đã sử dụng lên người nó trước khi tiến hóa. Hay còn bởi bụi vảy rồng. Có quá nhiều lý do tôi không thể kết luận được. Chắc giống như khi thỏ banh tiến hóa thành thỏ anh đáo. Nó đã có kháng nguyền rủa. Đây không phải là điều đáng mừng khi nó trở nên mạnh hơn. Khi chúng lớn lên, tôi đã định hoàn thành nghĩa vụ mà mẹ chúng giao lại rồi trả tự do cho tất cả. Araeni hiền lành là một lẽ, nhưng tôi không thể hớn hở giải phóng một con Party Nightmare chuyên gài bẫy lữ khách được. Thật ra thì nó có kháng nguyền rủa. Tôi có thể giữ bên cạnh. Nó lại còn thân thiết với cô bạn nữa. Dù được nhắc tới là sự ám ảnh, thì tình yêu mà nó dành tặng cũng sâu nặng không kém lòng tà ác. Tôi sợ rồi mọi chuyện sẽ thay đổi trong tương lai. Nhưng nó đâu có đến với tôi đâu. Tự mà nỗ lực hết sức nhé bạn tôi. Cô là người nhất quyết muốn giữ chúng lại. Cũng như ghen tị khi thấy thỏ banh bên cạnh tôi. Chẳng phải điều ước của cô thành sự thật rồi đó. Tôi nhìn cô ấy. Con nhện thì đeo trên đầu. Kiki, kiki ki, nghe như tiếng kim loại bên phía con nhện. Tôi nghĩ là tiếng kêu của nó. Thấy hơi khó chịu nên tôi quan sát gần hơn thì thấy mặt cô nàng nổi lên vô số nốt ban đỏ. Không hiểu sao đầu tôi hơi ngứa. Ồ ồ, hát thế nhé. Nhờ cậy hết cho cô. Có độc đấy. Cẩn thận nhé. Nhờ có kháng độc, vết ban không lan rộng. Hồi phục HP tự động làm nó lành lại. Vâng, rất thích hợp để tăng thêm kỹ năng kháng. Chưa giải quyết được vấn đề của mình. Nhưng tiếp tục đi tìm hang ổ của Abyss thôi. Vậy là vẫn công cốc. Ở trong khu rừng này, không có cách nào để giấu Aro khỏi người Litherva và bảo vệ họ trước những lần tấn công bất ngờ của Abyss cả. Lựa chọn duy nhất là đào tạo họ lên mức tự đối phó được với Abyss. Hoặc là diệt trừ tổ của chúng. Manh mối tìm được là sử dụng cách như vị anh hùng Gagaza đã từng. Cả hai con chết mất rồi. Tôi phải tìm con khác. Thế này không dễ hơn sao? Cô bạn truyền đạt cho tôi. Ồ, thế nào? Ga, cô ấy kêu lên. Túi tơ chói con Abyss chết ngạt được trùm lại trong ánh sáng đen. Những cục bướu trồi lên nhấp nhô. C, chẳng lẽ, cấp độ danh hiệu con đường tà ác đã tăng từ 7 lên 8. Cấp độ danh hiệu vua hèn hạ đã tăng từ 8 lên 9. Không cần phải nói. Sự sống giả tạo. C, chờ chút bạn tôi. Không được ư? Cô ấy tỏ ý xin lỗi. A hát, vâng, quả thật tôi hay than vãn. Nhưng đó là kỹ năng tôi không muốn sử dụng. Ý là, tôi không thể giải thích bằng lời được. Vua hèn hạ chỉ còn một bước nữa là mắc. Tôi không thể để xảy ra sai lầm nào khác. Không biết chuyện gì khi nó đạt cấp tối đa cả. Nó cũng đã hồi sinh luôn rồi. Dùng kế sách này để nó dắt về tổ. Tôi đang đi theo hình mẫu của một kẻ phản diện. Thảo nào mà vua hèn hạ lên cấp. Sẽ thật tàn nhẫn nếu để nó chết ngạt lần hai. Vì vậy tôi lấy móng xé búi tơ. Con Abyss loạn trọng bước ra. Chủng loài. Xác sống Abyss. Abyss Zombie. Trạng thái. Bị nguyền rủa. Cấp độ. 1. 12. HP. 17. 17. MP. 5. 5. Một cái tên dễ biết. Ngoài ra nó không phải hạng F. Xác sống Abyss. Abyss Zombie. Quái thú hạng E. Quái thú được tạo ra từ xác Abyss bị chiếm hữu bởi linh hồn xấu xa. Nó gần như không còn có thể gây nguy hiểm. Hạng E, có liên quan gì đến thứ hạng khi trước của nó không? Không, thật sự tôi đang phân vân không muốn sử dụng đến nó. V.E.A, nó chăm chú nhìn tôi rồi bước đến trên những cái chân còn lại. Đéo thể quen mắt nổi. Lũ nhện tiếp cận xác sống Abyss ngay lập tức. Bộ chúng định trói nó rồi ăn thịt nữa hả? Tôi cố lấy chân phủi chúng đi nhưng có đến 7 con luân phiên gây rắc rối. Kiki, ki, con nhện đeo mặt nạ trên đầu cô bạn kêu lên tiếng kỳ lạ. Giật mình, lũ nhện run rẩy rồi tách khỏi Abyss. Xê chúng nghe lệnh nó sao? Vì cùng chung giống loài nên chúng hiểu được nhau. Nó thấy tôi đang vất vả nên giúp một tay. Theo lời giải thích nó là loài nhện cực kỳ thông minh. Kiki, kiki kiki. Nó chỉ tạo ra âm thanh chói tai khi tôi nhìn nó. Nụ cười mỉm trên mặt nạ của nó chẳng thay đổi chút nào. Đáng sợ biết bao. Nó không phối hợp với lũ còn lại lật đổ tôi đâu phải không? Vì, ngay sau đó, xác sống Abyss nhắm tới lũ nhện đang bỏ đi. Miệng mở rộng, miệng nó bị rách tả tơi. Văng dịch lỏng ra, hốt hoảng, tôi lấy chân hất nó bay đi. V.A. Nó đứng dậy tỏ thái độ thù địch với tôi. Ca không hay rồi. Aro cũng có một số ký ức còn lại khi còn sống. Có khả năng nó cũng theo bản năng hoặc hồi ức cũ. Để nó tự nguyện dẫn đường cho tôi khó đây. Hay là đe dọa nó thêm lần nữa. Guo, tôi tụ ma thuật ở họng. Gào lên tiếng gầm uy lực. Xung quanh bỗng náo động lên rồi im bặt. Xác sống Abyss hưởng trực tiếp cú gầm run rẩy không thể cử động. Cấp độ kỹ năng cơ bản gầm đã tăng từ 2 lên 3. Vừa rồi tốt lắm, nếu luyện tập nhiều tôi có thể cải thiện nó hơn nữa. Rất thích hợp để tống khứ lũ quái thú yếu hơn. Ve, y, con Abyss quay đi, bỏ trốn lảo đảo, hơi lưỡng lự, nhưng tôi sẽ đuổi theo vậy. Cách chương.